Cổ mộ có một ổ xà. Chương 103. Góc truyện audio.com. Mặc lão đại cố ý, mặc dù Ngân Tiểu Tiểu chạy chậm. Chuyện lại nhiều, nhưng nếu Mặc lão đại muốn đến sớm một chút thì Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu cũng không cần phải mất 6 ngày kể từ khi Mặc đại nhất tìm đến. Mới có mặt tại nơi xảy ra chuyện. Dựa theo ý tưởng của Mặc lão đại là muốn cho song phương đều bình tĩnh một chút. Vì một con chuột đồng mà thôi. Đáng giá sao, Mặc lão đại thân là một mặc xà. Đương nhiên biết thái độ của mặc xà đối với độc xà khác. Nếu Mặc lão đại không gặp được Ngân Tiểu Tiểu hẳn sẽ không đối đãi thân mật với các độc xà khác. Nhưng trên đời này không có nếu. Sự thật là Mặc lão đại gặp Ngân Tiểu Tiểu, cũng đã yêu nó. Cuối cùng còn kết thành bầu bạn với Ngân Tiểu Tiểu. Thật ra đến bây giờ, thái độ của Mặc lão đại đối với độc xà khác cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng Mặc lão đại không thể không lo lắng cho hài tử của mình. Nó không quan tâm con mình thuộc chủng tộc nào. Mặc xà cũng tốt, hắc xà cũng thế. Mặc lão đại không cảm thấy hài tử sẽ giống Ngân Tiểu Tiểu. Dù sao gen còn ở đấy. Có thể ở bên cạnh mình cũng chỉ có thể là Ngân Tiểu Tiểu. Nhưng vì Ngân Tiểu Tiểu để ý, Mặc lão đại mới có thể lo lắng cho con của mình và Ngân Tiểu Tiểu. Lúc mặc xà và độc xà khác giải hòa, hắc xà cũng sẽ không bị toàn bộ độc xà bài xích. Như vậy Ngân Tiểu Tiểu cũng sẽ vui vẻ, nhưng vì nghĩ như vậy, cho nên Mặc lão đại cũng sẽ làm như vậy. Phía trước đã nhắc tới chuyện Mặc lão đại và Ngân Tiểu Tiểu xuất hiện lại địa điểm xảy ra chuyện vào 6 ngày sau. Vẻ mặt Mặc đại nhất chết lặng đi theo sau Mặc lão đại Ngân Tiểu Tiểu. Lúc Mặc lão đại đi đến thì song phương đánh nhau vẫn cố thủ nguyên tại chỗ như trước. Song phương phân làm hai phe, bên trái là thuần một sắc mặc xà, liếc mắt một cái có hơn 20 mấy con, còn lại là các độc xà khác. Hồng lam hoàng bạch đều có, số lượng nhiều hơn mặc xà rất nhiều, nhìn qua có 7-8 chục con, nhưng thực hiển nhiên, cho dù số lượng nhiều hơn mặc xà cũng không thể trở thành nguyên nhân độc xà khác thắng lợi. Ở giữa hai phe còn có hơn 10 độc xà, có mặc xà cũng có xà nhan sắc khác, thân phận của bọn nó rất rõ ràng, là xà khuyên can lúc trước Mặc đại nhất nói. Mặc lão đại không quan tâm chúng độc xà đang giằng co mà bò tới ở đội độc xà ở giữa trước. Ngân Tiểu Tiểu cũng bò theo sau Mặc lão đại. Cách gần đó, Ngân Tiểu Tiểu đã cảm thấy trong đó có một mặc xà nhìn có vẻ quen mắt. Ngân Tiểu Tiểu đang nghĩ ngợi thì mặc xà kia đã lên tiếng trước. Tộc trưởng, đây đã là ngày thứ 7 kể từ khi ngươi nhận được tin tức. Là câu trần thuật, không bất mãn, không nóng nảy. Chỉ đơn thuần kể rõ một sự thật, nhưng Ngân Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy thực chói tai. Ngân Tiểu Tiểu đã biết được mặc xà này là ai? Là tộc trưởng tiền nhiệm, cũng đúng là phụ thân của Mặc Đại Mặc. Phạt nhìn, Ngân Tiểu Tiểu nghiêng ngoai đầu, hình như già đi rất nhiều. Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại đều không biết là, tộc trưởng tiền nhiệm bị Mặc lão đại dụng độc cắn bị thương. Tuy rằng đúng lúc sử dụng cỏ giải độc nhưng sau đó lại đau đớn gần 20 ngày. Trong lịch sử bộ tộc độc xà chưa từng có. Cũng bởi vì vậy, tộc trưởng tiền nhiệm lập tức già đi rất nhiều. Mặc lão đại gật gật đầu. Ừ, ta biết, ngữ khí lãnh đạm, đối với lời nói dường như đang làm khó dễ của tộc trưởng tiền nhiệm. Mặc lão đại rất bình tĩnh. Tộc trưởng tiền nhiệm quay mặt đi. Không thèm nhắc lại, Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, đặt ánh mắt vào đám mặc xà bên trái mình, sau đó lại thấy được một xà mình nhận thức, Ngân Tiểu Tiểu có chút hưng phấn dùng cái đuôi chọc chọc thân mình Mặc lão đại. Hắc thán, mau nhìn trong đám mặc xà đó có đệ đệ của ngươi. Mặc lão đại không lên tiếng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy được Mặc lão tam trong đống mặc xà. Mặc lão tam cũng luôn luôn khẩn trương quan sát nơi này. Thấy Ngân Tiểu Tiểu và Mặc lão đại đều nhìn về phía mình. Mặc lão tam có chút chột dạ cúi thấp đầu xuống. Mặc lão tam là bị bạn của mình kéo tới. Vốn nó và nhị tỷ vốn không muốn tới tham gia nghi thức bầu bạn của đại ca. Kết quả thật sự bị cha Mặc mẹ Mặc kéo tới. Nghi thức chấm dứt rồi nó muốn về nhà lại bị bạn kéo tới nơi này. vốn nghĩ những độc xà kia thấy nhiều mặc xà như vậy sẽ biết khó mà lui. Không ngờ chúng nó không chịu buông bỏ, cuối cùng lại gọi đại ca của mình tới. Tuy rằng chuyện này không phải do mình gây ra, nhưng nói không chột dạ là điều không thể nào. Hơn nữa, từ khi đại ca cùng một chỗ với xà tên Ngân Tiểu Tiểu kia, quan hệ của bọn nó liền trở nên thực tồi tệ. Mặc lão đại thấy được Mặc lão tam, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi làm như mình không thấy Mặc lão tam. Đồng thời Mặc lão tam cũng nhẹ nhàng thở ra. Chuyện xảy ra ta đã nghe Mặc đại nhất nói. Mặc lão đại đứng nửa người trên lên cao giọng nói. Ta, nhưng Mặc lão đại còn chưa nói xong đã bị Mặc xà đứng ở đầu trận doanh Mặc xà cắt đứt. Tộc trưởng, những độc xà này thật sự rất không biết tốt xấu. Nhất định phải hung hăng trừng phạt chúng nó mới được. Mặc lão đại không nói nữa. Tập trung ánh mắt tới thân rắn xà đang nói chuyện. Xà ở bên xe Mặc xà kia nghe thế thì lại có mấy xà kích động. Vốn định tiến lên lại bị xà bên người đè lại. Mặc lão đại động, chậm rãi bò tới trước mặt Mặc xà kia. Nhìn chằm chằm Mặc xà kia trong chốc lát cho đến khi Mặc xà kia có chút khẩn trương. Mặc lão đại mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này là do ngươi châm ngòi, là độc xà bên kia đoạt thức ăn của ta trước, Mặc xà kia ngụy biện nói. Mặc lão đại giễu cợt một tiếng, không bắt được con mồi là do thực lực của ngươi không đủ mạnh. Có quan hệ gì tới xà khác, nghe được Mặc lão đại nói như vậy, bên Mặc xà đều sửng sốt, cả phe độc xà bình thường cũng đều ngây ngẩn cả người. Mặc xà sửng sốt là bởi vì Mặc lão đại nói không hề bao che Mặc xà. Thậm chí còn châm chọc Mặc xà kia, mà nguyên nhân độc xà bình thường sửng sốt là Mặc lão đại thế nhưng không nói chuyện cho Mặc xà kia. Tộc trưởng trước kia người nào không đứng về phía Mặc xà. Nếu gặp chuyện như vậy thì nhất định phải tìm mọi cách che chở Mặc xà mới đúng. Ngày hôm nay độc xà bình thường dám đứng ở chỗ này. Không phải bởi vì cho rằng Mặc lão đại sẽ giúp nó nhóm. Chẳng qua bởi vì bầu bạn Mặc lão đại hiện giờ là Ngân xà. Nghĩ Ngân xà kia ít nhiều cũng vì chúng nó nói vài lời. Nhưng sự thật thật sự là bất ngờ. Còn Ngân Tiểu Tiểu hàng này đang vây quanh tộc trưởng tiền nhiệm. Hỏi vì sao ngươi lại già nhanh như vậy làm tộc trưởng tiền nhiệm xấu hổ giận dữ vô cùng. Tộc trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Mặc xà đứng trong đám Mặc xà bỗng nhiên lên tiếng nói. Đây đều là những độc xà hạ tiện mà thôi. Cho chúng nó đi săn đã là Mặc xà chúng ta ban ân cho chúng nó. Chúng nó còn dám cướp lương thực của chúng ta. Lời này thật sự là quá khó nghe. Chẳng những chúng độc xà bên kia đều kích động. Ngay cả mặt Mặc lão đại đều trầm xuống. Mặc lão đại lấy tốc độ cực nhanh đánh bay Mặc xà vừa mới nói chuyện. Trong sự kinh ngạc của chúng xà, Mặc xà bị đánh bay đập vào thân cây, run rẩy vài cái trên mặt đất hơn nữa ngày mới dựng lên một lần nữa. Nhưng nhìn qua rõ ràng bị thương không nhẹ, trong lúc nhất thời, chung quanh trở nên lặng ngắt như tờ. Mặc lão đại rất hài lòng tình cảnh bây giờ, vì thế tiếp tục mở miệng nói. Chuyện này là Mặc xà không đúng, dừng hạ lại nói, đối với 10 độc xà đã chết kia. Ta cảm thấy thật xin lỗi, vì bồi thường, Mặc xà gây chuyện này sẽ phải trả giá bằng sinh mệnh. Lúc này không phải lặng ngắt như tờ, mà là ồn ào huyên náo. Đợi cho bầy rắn ổn định lại, Mặc lão đại lại mở miệng một lần nữa. Nhân dịp này, ta muốn tuyên bố một việc. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta còn là tộc trưởng, Mặc xà và các độc xà khác đều như nhau. Mặc xà sẽ không cao hơn các độc xà khác một cấp. Các độc xà khác cũng sẽ không thấp hơn Mặc xà một đầu. Trường hợp lại trở nên ồn ào một lần nữa. Mặc lão đại nói thật sự đả kích chúng nó quá lớn. Đối với Mặc xà mà nói, đây không thể nghi ngờ là tin dữ động trời. Chúng nó tự xưng là quý tộc của độc xà. Nếu để cho chúng nó giống độc xà bình thường, chúng nó làm sao chịu được? Nhưng nếu tộc trưởng đã lên tiếng, hơn nữa tộc trưởng này thật sự là quá cường đại, chúng Mặc xà không tình nguyện cũng phải nghe, mà đối với độc xà bình thường mà nói, điều này thật sự là một tin tốt lành, không phải sao, nhưng trước mắt gấp nhất, không phải là Mạc Xà và chúng độc xà khác sau này rốt cuộc sẽ thế nào, mà là Mạc Xà bị Mạc Lão Đại tuyên án tử hình. Mạc Lão Đại thật ra không muốn vậy, dù sao cũng là Mạc Xà, nhưng vì bình ổn lửa giận của độc xà bình thường, bước này buộc phải làm. Mạc Lão Đại không thể vừa hô khẩu hiệu phải đoàn kết vừa bao che Mạc Xà. Điều này sẽ làm lửa giận của độc xà bình thường càng tăng lên. Mạc Lão Đại nhân lúc Mạc Xà còn chưa thoát khỏi tin dữ đã nhanh chóng vọt tới bên cạnh Mạc Xà kia. Trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nhưng răng nanh vẫn nhanh chóng cắn lấy người Mạc Xà đó. Rót nọc độc vào, Mạc Xà bên này im ắng. Thanh âm chúng độc xà bình thường bên kia cũng dần dần nhỏ xuống rồi biến mất. Nhìn Mạc Xà đã tử vong kia, trong lòng mỗi một độc xà đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng điều đó không quan trọng, điều Mạc Lão Đại cần phải làm chỉ có vậy. Trong lòng chúng độc xà nghĩ gì Mạc Lão Đại mặc kệ. Chỉ cần sau này chúng nó nghe lời là được, còn có ai không hài lòng kết quả này? Mạc Lão Đại quay đầu nhìn về phía đối diện, thản nhiên hỏi, Hồng Sa Cầm Đầu phe kia ngẩn người. Sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng gật gật đầu, Mạc Lão Đại thu hồi ánh mắt. Sau đó, Mạc Lão Đại thông qua năng lực đặc hữu của tộc trưởng, tuyên bố mệnh lệnh của mình với toàn bộ độc xà bên trong kết giới. Từ hôm nay trở đi, Mạc Xà và các độc xà sẽ không khác gì nhau, nếu làm trái mệnh lệnh này. Giết không tha, giờ khắc này, toàn bộ kết giới trở nên lặng yên không một tiếng động. Sau đó liền trở nên ồn ào, nhưng Mạc Lão Đại chẳng quan tâm điều này, bởi vì Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu đã chạy về hướng nhà của mình rồi. Ngân Tiểu Tiểu ghé vào lưng Mạc Lão Đại có chút dầu dĩ không vui. Mạc Lão Đại cảm nhận được, bởi vì đã bò gần nửa ngày mà Ngân Tiểu Tiểu vẫn không nói gì. Mạc Lão Đại suy nghĩ từ đầu tới đuôi một lần cũng không biết vì sao Ngân Tiểu Tiểu lại không vui. Mạc Lão Đại chần chờ trong chốc lát, hỏi, Tiểu Tiểu, ngươi không vui sao? Ngân Tiểu Tiểu cắn mạnh lên lưng Mạc Lão Đại một cái làm câu trả lời. Mặc dù không cắn ra vết thương trên người Mạc Lão Đại nhưng cũng không gây trở ngại Mạc Lão Đại cảm nhận được Ngân Tiểu Tiểu tức giận. Vì thế Mạc Lão Đại hỏi tiếp, đã xảy ra chuyện gì? Ngân Tiểu Tiểu không nói chuyện, Mạc Lão Đại nghĩ, xem ra là vì mình, nhưng mà Mạc Lão Đại lại suy nghĩ từ đầu đến đuôi một lần. Không phát hiện mình làm chuyện gì khiến Ngân Tiểu Tiểu tức giận cả. Vì thế dọc đường đi, Mạc Lão Đại buồn bực nghĩ ở trong đầu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Ngân Tiểu Tiểu còn lại cứ buồn bực Mạc Lão Đại thế mà lại hôn Mạc Xà kia. Đầm, nguyên nhân trên quả thật khiến ta ngã chỏng vó. Cách chương.